Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, phát hiện địch quân. Ngươi nói, nếu như Thánh Linh Giáo lần nữa người tới, sẽ là ai? Tử thần Đấu La Diệp Tịch Thủy sẽ không đích thân đến. Đường Vũ Đồng trên không trung hỏi, cái kia Trung Ly Ô cũng nhận trọng thương, hiện tại không biết thế nào. Tuyết Tiêu Nhiên nhớ lại một chút trận chiến kia mấy cái giao thủ. Gật đầu nói, Trung Ly Ô nhất định thương tổn tới bản nguyên. Tuy nhiên ta không biết thương thế của hắn nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ. Cũng không phải một tháng có thể khôi phục được. Cho nên, muốn là theo Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô bên kia người tới. Thánh Linh Giáo có thể xuất động trấn nhiếp toàn trường. Chỉ sợ cũng chỉ có tử thần Đấu La cũng Tịch Thủy. Chỉ là một cái Diệp Tịch Thủy chưa hẳn có thể làm cho đại quân mua chướng đi. Tử thần Đấu La tuy nhiên cường đại, nhưng nương tựa theo liền động hồn đạo khí, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân còn thật không sợ nàng. Vậy tại sao ta cảm giác ngươi luôn là có áp lực đâu? Thu Nhi cận thân hỏi. Tiêu Nhiên, ngươi hồn lực tăng thêm võ hồn có thể nói là Đấu La đại lục bài danh 10 vị trí đầu tồn tại, thì liền tử thần Đấu La cũng thua ở thủ hạ của ngươi. Vì cái gì ta cảm giác trên người của ngươi vẫn như cũ có to lớn áp lực đâu? Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt cứng đờ, thân thể hơi hơi dừng lại một chút, tiếp lấy lắc đầu. Chỉ là đang lo lắng phải chăng có thể thành công thăng thượng thần giới sự tình. Nói xong hắn, nhún nhún vai, bay ở phía trước nhất. Khả nghi, quả nhiên rất khả nghi đi. Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi nhìn chằm chằm bóng lưng của. Hắn bắt đầu nghĩ linh tinh lên. Xa xa, khắp nơi tại Tuyết Tiêu Nhiên thần nhãn quét hình bên trong hoàn toàn hiện lên hiện tại hắn trong ý. Thức. Chính như Kính Hồng Trần nói như vậy, một cái cự đại bồn xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Cái này thung lũng diện tích, muốn so với lúc trước Hoắc Vũ Hạo bọn họ đi qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn lớn rất nhiều. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, mặc dù có đông đảo thiên tài địa bảo, còn có hai cái suối nước, nhưng diện tích kỳ thật cũng không tính quá lớn, mà ở trong đó lại không giống nhau. Cái này thung lũng, diện tích to lớn, vượt xa đồng dạng thành thị. Thung lũng hai bên đều có mở miệng, có thể tiến vào bên trong. Thung lũng nội bộ, địa thế bằng phẳng, từ bên trong thảm thực vật liền có thể nhìn ra. Đây là một cái bảo địa a. Thung lũng chung quanh đều là thạch đầu sơn. Tuy nhiên không đến mức không có một ngọn cỏ, nhưng cũng không có rậm rạp thảm thực vật. Dạng này núi cũng không dễ nhìn, nhưng lại hết sức kiên cố, là thiên nhiên thành tường. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân giấu ở cái này thung lũng bên trong. Muốn tìm được đúng là khó càng thêm khó. Bất quá có Kính Hồng Trần tình báo, còn có thần nhãn dò xét, phát hiện đại quân không phải cái gì khó càng thêm khó sự tình. Tinh thần dò xét bao trùm, gần một bước xem xét, quả nhiên tại thung lũng bên trong, khắp nơi đều đóng quân là Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân doanh trướng. Mà lại, tại thung lũng bốn phương tám hướng trên đỉnh núi, đều bố trí có hồn đạo trận địa, mà lại hồn đạo trận địa quy mô đều tương đương to lớn. Nhìn qua, vậy mà đều là thú vương cấp hồn đạo sư đoàn phối trí. Đây là muốn đối phó người nào? Vẫn là nói muốn tấn công Tinh La Đế Quốc một chi bí ẩn bộ đội. Quân đội bất ngờ làm phản. Hồn đạo sư xử lý tà hồn sư. Thánh Linh Giáo tất nhiên là muốn trở mặt. Tại thú triều trong trận chiến ấy, Tuyết Tiêu Nhiên trông thấy cái kia tướng lãnh đối với Thánh Linh Giáo phẫn nộ cùng giận mà ra tay. Vết nứt đã tồn tại. Còn từ thiên nhiên xử lý như thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy hẳn là sẽ đem sự kiện này đè xuống. Nhật Nguyệt Đế Quốc bên trong, Thánh Linh Giáo tồn tại lớn nhất ý nghĩa trọng đại, trên thực tế chính là vì đối phó Sử Lai Khắc Học Viện. mà bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện đã dần dần không còn là Nhật Nguyệt Đế Quốc trọng yếu nhất đối thủ. Chí ít gương theo lấy Thiên Hồn Đế Quốc hủy diệt, đại lượng tư nguyên rót vào về sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉnh thể thực lực lần nữa bay vụt. Thánh Linh Giáo tác dụng thì biến đến càng ngày càng nhỏ. Đương nhiên, đối với sự kiện này, Thánh Linh Giáo mặt mũi vẫn là muốn cho. Nếu như nói trừng phạt, hẳn là sẽ không quá mức. Có thể nghĩ, nổi giận Tử Thần Đấu La nhất định sẽ tới tìm phiền toái. Chỉ là không biết cái gì thời điểm xuất hiện. Nhìn bộ dáng bây giờ, Tử Thần Đấu La cần phải còn không có đến. Bất quá, nàng coi như tới, có thể hủy đi một bộ phận hồn đạo trận địa, cũng không ngăn nổi nhiều như vậy hồn đạo sư tồn tại. Nơi này binh lực bố trí như thế nào? Đường Vũ Đồng nhỏ giọng hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên híp mắt, nhìn thoáng qua cái kia bí ẩn Nhật Nguyệt Đại Quân nói. Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều ở nơi này. Trên đỉnh núi, có 4 cái thú vương cấp hồn đạo sư đoàn bố trí hồn đạo trận địa. Tại trong sơn cốc bộ, còn có 8 cái hồn đạo trận địa. Tuy nhiên phải yếu hơn nhất cấp, nhưng bố trí đều rất bí mật. Cùng trên đỉnh núi hồn đạo trận địa hỗ trợ lẫn nhau. Bồn trên không trung, cùng chung quanh phạm vi trăm dặm bên trong. Trên bầu trời cũng bay lấy đủ loại không trung dò xét hồn đạo khí. Đây quả thực là một cái tất sát chi cục, nhằm vào Tử Thần Đấu La, Long Hoàng Đấu La cùng một đám Thánh Linh Giáo Tà Hồn Sư tất sát chi cục. Xem ra cả hai đã xé mở ra mặt nha. Thu Nhi chống cằm suy nghĩ nói. Không tệ. Tuyết Tiêu Nhiên vuốt cằm nói. Nếu như ta kế hoạch lúc trước không thành công, như vậy, không hề nghi ngờ, Thánh Linh Giáo đầu tiên đối phó hẳn là ta. Hai vị cực hạn đấu la, còn thật sẽ mang lại cho ba người chúng ta không nhỏ áp lực. Coi như ta đã tiếp cận cực hạn đấu la, nhưng là nếu như Tử Thần Đấu La cùng Long Hoàng Đấu La hai người liên thủ, khả năng cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Từ trước mắt Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân hiện tại bố cục đến xem, nhất định là có thiết thực nắm chắc. Vị kia Tử Thần Đấu La nhất định sẽ tới tìm cái kia tướng lãnh phiền phức. Nếu không cũng sẽ không như vậy. Chúng ta tạm thời trước tọa sơn quan hổ đấu một phen chính là. Để bọn hắn trước chính mình đánh đi. Chờ bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm, chúng ta lại hành động. Còn chặn giết Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư viện quân sự tình. Đương nhiên là Thánh Linh Giáo người làm. Chúng ta ngay ở chỗ này tọa sơn quan hổ đấu đi. Viết, Tiêu Nhiên sau khi nói xong ngồi trên mặt đất, cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt, thư thư phục phục dựa vào tại sau lưng trên cây. Hai nữ trao đổi một ánh mắt, lập tức tựa ở Tuyết Tiêu Nhiên bên người ngồi xuống. Ầm ầm, một tiếng trầm thấp oanh minh đột nhiên vang lên. Cái này uyển như sấm nổ tiếng oanh minh để ba người đem ánh mắt mở ra. Bọn họ biết, cho vui muốn tới, sơn cốc 4 phía trên đỉnh núi, 4 cái hồn đạo trận địa đã toàn diện phóng xuất ra liền động phòng ngự hộ cháo. Chỉ bất quá, tại đông nam phương hướng hồn đạo hộ cháo quang mang rõ ràng mờ đi rất nhiều. Bên kia, còn có không ít đá vụn từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới lăn xuống. May mắn, chú đóng ở phía ngoài nhất đều là hồn đạo sư. Tại hồn đạo xạ tuyến thanh lý phía dưới, thương tổn cũng không có nhiều người. Từng vị cao giai hồn đạo sư cấp tốc tụ tập đến soái trướng phụ cận. Tất cả đều hướng về không trung nhìn qua, mỗi người sắc mặt đều 10 phần ngưng trọng. Tên kia tham dự qua cũng chỉ huy tướng lãnh ngược lại là một mặt bình tĩnh. Trên mặt toát ra một tia vẻ khinh thường. Cái kia tới, tổng đã tới. Đáng tiếc, nàng so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ngu xuẩn. Chẳng lẽ nàng dự định muốn đối cứng phòng ngự của ta đại trận sao? Tướng quân, không thể đại ý, nàng dù sao cũng là đế quốc đệ nhất cường giả. Còn là cẩn thận là hơn. Đến rồi, Tuyết Tiêu Nhiên nói,